Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Truyền. Mời các bạn đến với tập 124, Bộ Mặt Thật Bại Lộ, nằm trong bộ truyện cuồng thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, tôi điều tra nghi ngờ đội trưởng cảnh sát Đậu Tờ Lực chính là hung thủ. Anh ta là ai? Thân thế thực sự là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Tăng Khả vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục gõ bàn phím. Tại sao lại có thể như vậy? Sao lại như vậy được? Cố gắng mà tìm kiếm tin tức về Đậu Tờ Lực. Thì ra, đừng nhìn dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của Đậu Tờ Lực trên phương diện công việc lại là một chiến sĩ thì đùa đấy. Vùng Cúc Lương này mặc dù ít xảy ra vụ án mạng nhưng xung đột giữa các ngư dân lại không ít, giống như trận ẩu đả ngày hôm qua mà Triệu Ngọc gặp vậy. Tính tình của ngư dân trời sinh vốn ngay thẳng, tính khí nóng nảy, nói chuyện không hợp một cái là cũng sẽ đánh nhau. Mà Đậu Tự Lực đúng là tay nhà nghề chuyên xử lý kiểu tranh cãi này. Anh ta có vị trí rất cao trong lòng các ngư dân. Bình thường chỉ cần anh ta ra tay là mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng thật ra, xử lý tranh chấp dân sự căn bản không phải là chuyện mà các cảnh sát hình sự như họ nên nhúng tay vào. Cũng chính là bởi vì như vậy, nên Đậu Tự Lực rất được lãnh đạo địa phương đánh giá cao, mới được thăng tiến lên vị trí đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Chỉ có điều, hoàn toàn vì năng lực vô cùng mạnh của Đậu Tự Lực, cho nên Triệu Ngọc mới có thể hoài nghi anh ta. Vì vụ án giết người xảy ra trên hòn đảo biệt lập thế này, người thường tuyệt đối khó lòng làm được. Tăng Khả nơm nớp lo sợ, nói, Nếu quả thật là Đậu Tự Lực, một tàn thuốc, chỉ nhờ một tàn thuốc nho nhỏ vậy mà có thể tìm ra hung thủ. Tổ trưởng, em cảm thấy anh sẽ nổi tiếng đấy. Quả thật là Holmes tái thế ngoài đời thật luôn đó. Nghe Tăng Khả khen ngợi, Triệu Ngọc vẫn tiếp tục suy nghĩ sâu về vụ án. Thật ra tàn thuốc mà Tăng Khả nói chỉ là một chỉ dẫn nho nhỏ mà thôi. Trước tàn thuốc, Triệu Ngọc cũng đã dần phát hiện ra điều gì đó. Hơn nữa cuối cùng, sở dĩ hắn có thể rời tầm mắt đến Đậu Tự Lực, ngoại trừ tàn thuốc, còn có công lao của quầy bói mề hệ thống bốc nữa. Bởi vì mở ra quầy cấn ly 3 ngày liên tục, không thể không khiến hắn giác ngộ ra điều gì. Ly đại diện cho bạn bè, tức là trong vòng 3 ngày nay, người có thể được xem là bạn bè, hiển nhiên chỉ có một mình Đậu Tự Lực. Vấn đề là, tuy rằng gọi là bạn bè, nhưng mình và anh ta cũng không có quan hệ gì sâu xa cả, thế mà hệ thống vẫn dùng quầy cũ. Chẳng lẽ đang ám chỉ điều gì sao? Tăng Khả vừa tra tin tức vừa đoán. Tổ trưởng, nếu Đậu Tự Lực thật sự là đứa con của đôi vợ chồng canh tháp, vậy liệu có khả năng rằng anh ta được vợ chồng nhà họ Đậu nhận nuôi không? Nhưng mà nếu như nhận nuôi thì khi đó anh ta nhỏ xíu như vậy, làm sao có thể biết được thân thế của mình? Em vẫn cảm thấy để trả thù người đã vũ nhục cha mẹ mình mà ra tay giết người, lý do này khá miễn cưỡng đấy. Trừ khi tâm lý người này có vấn đề. Sau khi nói xong, Tăng Khả cố ý nhìn Triệu Ngọc, nhưng Triệu Ngọc vẫn đang ngẩn người nhìn màn hình máy tính, hơn nữa vẻ mặt có chút cứng đờ. Tăng Khả lý nhí hỏi han, này, sao vậy tổ trưởng? Không phải là anh lại nghĩ đến điều gì tà môn đấy chứ? Triệu Ngọc dùng sức chợt lưỡi, nhíu mày nói, tùy hơi miễn cưỡng, nhưng cũng không phải là không thể. Đậu Tự Lực đứng thẳng người, vén tóc, đội mũ lưỡi chai, thay quần áo của Quách Nhất Hà, thì trong bề ngoài cũng giống anh ta đấy. Anh ta làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy, mấy chuyện đâm vài dao mà không chết người thì vẫn có thể làm được. Lúc tối trời như thế, khi Khang Nhạc Minh bị đâm lại hoảng sợ, cho nên dễ dàng nhầm anh ta thành Quách Nhất Hà. Quả thật Tăng Khả nghe mà choáng váng, há hốc miệng. Nhưng mà không ngờ ngay sau đó Triệu Ngọc lại thay đổi đột ngột, ngay lập tức đánh cho Tăng Khả trở lại nguyên hình. Nhưng mà còn có một điểm lại không có cách nào giải thích được cả. Tăng Khả vội hỏi, điểm nào thế? Triệu Ngọc nhíu mày, Những chuyện khác thì đều có thể giải thích được. Chỉ có điều, nếu Đợi Tử Lực là hung thủ thì anh ta dù thế nào cũng là người ngoài cuộc. Cho dù trước kia anh ta có điều tra diễn viên của đoàn làm phim đi chăng nữa, thì cũng không có khả năng biết chuyện của Kiều Như Tuyết chứ. Tăng Khả lập tức hiểu ra. Ừ đúng đấy, vậy nên không có cách nào giải thích chuyện hung thủ để lại manh mối trên người chết được. À, còn người đảo một vòng, Tăng Khả nghi ngờ. Có phải anh ta bắt được Thái Kim Đạt, bức bách ông ta nói ra hay không? Ờ, thôi, không đúng. Cơ bản không hề liên quan tới nhau. Làm sao Đậu Tự Lực có thể hỏi một vấn đề không liên quan như vậy? Tăng Khả lắc đầu, Triệu Ngọc cũng nhíu chặt mày lại. Nếu Đậu Tự Lực báo thù Thái Kim Đạt, về cơ bản thì anh ta không thể biết được chuyện Kiều Như Tuyết. Dù sao chi tiết chuyện Sephurosim, thậm chí ngay cả bản thân Kiều Như Tuyết cũng không biết. Chuyện này, tại sao không có cách nào giải thích được? Chẳng lẽ hung thủ không phải Đậu Tử Lực, hay là có một người khác đã để lại manh mối này? Triều Ngọc cắn răng nói. Ờ, cho dù nói thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải tra kỹ về Đậu Tử Lực đã. Trước mắt, những suy đoán chúng ta có đều nằm trên cơ sở anh ta là đứa con của cặp vợ chồng Canh Tháp. Nếu không phải, thì đồng nghĩa với việc chúng ta đã suy đoán vớ vẩn rồi. Tăng Khả méo mồm, nói thầm trong lòng, hình như chỉ có mỗi tổ trưởng mới có suy đoán kỳ quái đó thôi mà. Nhưng vào thời điểm này, điện thoại của Triệu Ngọc lại vang, là Ngô Tú Mẫn gọi tới. Tổ trưởng, tôi dậy từ rất sớm, đến chỗ chợ bán cá mà cậu nghe ngóng rồi, cũng đã thu thập xong thông tin của gia đình cô bé kia, để tôi gửi qua cho cậu. Chỉ có điều, tôi xem qua một lần rồi, chắc là không có vấn đề gì đâu, các cậu xem thế nào? Khi đang nói chuyện thì laptop của Tăng Khả phát ra tiếng tít tít. Tư liệu mà Ngô Tú Mẫn điều tra được cũng đã gửi tới nơi. Ngô Tú Mẫn tiếp tục nói. Vậy thì tôi còn tiếp tục như ngày hôm qua không? Đi tìm người thân ruột thịt của đôi vợ chồng Canh Tháp ấy. Triệu Ngọc vội nói. Được, chị làm nhanh chút. Manh mối này thật sự vô cùng quan trọng. Ngô Tú Mẫn cúp điện thoại, nhận lệnh mà đi. Tăng Khả gật đầu nói. Nếu chị Ngô có thể tìm được người thân ruột thịt của đôi vợ chồng Canh Tháp, chúng ta có thể so sánh được với Đậu Tự Lực rồi. ADN vạn năng. Đến lúc ấy, tất cả mọi chuyện gần như đã rõ ràng. Triều Ngọc gật đầu. Đúng, chỉ có điều, phải có người đến nhà họ Đậu một chuyến mới được. Hơn nữa, còn phải là người của chúng ta. À, tôi phải gọi điện thoại cho Nhiễm Đào, xem anh ta đi đến đâu rồi. Nói rồi Triệu Ngọc lấy điện thoại gọi cho Nhiễm Đào. Trong lúc đó, Tăng Khả mở tư liệu mà Ngô Tú Mẫn gửi, chăm chú đọc thật kỹ. Sau khi đọc tư liệu của cô bé, Tăng Khả không khỏi nhướng mày. Oa, cái gì đây? Rõ ràng theo em biết, đây là người chứng kiến. Tại sao lại trở thành đối tượng điều tra rồi? Một cô bé bán cá thì có cái gì để điều tra vậy? 10 phút sau, Triệu Ngọc gọi xong điện thoại mới đi tới trước mặt Tăng Khả và hỏi. Tư liệu của Ngô Tú Mẫn gửi đâu, đưa tôi xem. Oa, tổ trưởng, anh gọi gì mà gọi lâu quá vậy? Tăng Khả vừa đưa tư liệu cho Triệu Ngọc xem, vừa có vẻ vui sướng khi người gặp họa, mà nói, có phải Nhiễm Đào vẫn còn ở Kim Hải mà thân thiết với Kiều Như Tuyết không? Nếu mà là em, dù mắng anh ta một giờ cũng không nhiều đâu. Rồi, cậu tránh ra đi. Triệu Ngọc tức giận mắng một câu, trực tiếp kéo Tăng Khả qua một bên, rồi nghiêm túc cẩn thận đọc tư liệu về cô bé. Tuy rằng đã qua một thời gian dài, nhưng Triệu Ngọc vẫn vô cùng tin tưởng chuyện phó bản kỳ ngộ xảy ra ở chỗ cô bé bán cá phải có một nguyên nhân gì khác mới đúng. Đừng quên rằng, phó bản kỳ ngộ hôm trước chỉ về phía Hải Đăng. Rõ ràng là đang gợi ý cho hắn rằng điều này có liên quan tới vụ án. Cho nên nói không chừng ở chỗ cô bé bán cá có cất giấu manh mối gì đó. Xong, sau khi xem xét kỹ càng một lượt, giống như Ngô Tú Mẫn, Tăng Khả, Triệu Ngọc vẫn không nhìn ra có gì khả nghi. Chẳng qua hắn thật sự không ngờ cha của cô bé là một ngư dân bình thường mà mẹ lại là một tên trộm. Hơn nữa, bởi vì đột nhập ăn trộm, cho nên mẹ của cô bé đang ngồi trong tù. Ăn trộm hả? Bỗng nhiên Triệu Ngọc không kìm lòng được mà nhớ tới Thôi Lệ Châu. Hiện giờ Thôi Lệ Châu vẫn còn đang bị thẩm tra tại Cục Cảnh sát Bách Linh. Đơn xin tạm tha mà Triệu Ngọc làm vẫn chưa có kết quả. Nhưng mà nếu Sở Trường Tiêu đã đồng ý với hắn rồi, thì chắc là không bao lâu nữa Thôi Lệ Châu có thể trở thành đội viên tạm thời của tổ điều tra đặc biệt này. Ai, có thêm người thì có thêm sự trợ giúp. Nếu chuyện này mà con nữ phi tặc kia hỗ trợ, thì có lẽ hắn sẽ càng thuận buồm xuôi gió hơn nữa. Được rồi, em sẽ đi tra ngay. Tăng Khả nhìn Triệu Ngọc đang dán mắt chầm chầm vào hai chữ kẻ trộm, dường như đang suy nghĩ điều gì. Cậu ta liền cho rằng hắn muốn cậu ta tra kỹ chỗ này. Vì thế cậu ta đưa tay đặt lên bàn phím, lạch cạch mấy tiếng là lấy được tư liệu của mẹ cô bé ra. Nhưng trên màn hình lại xuất hiện tin tức rằng mẹ của cô bé bởi vì đột nhập trộm cắp cho nên đã bị phán 7 năm tù giam. Triệu Ngọc nhớ lại rồi nói: "Wow, đột nhập trộm cắp thôi mà, từ khi nào mà lại bị phán nặng đến vậy?" Tăng Khả chỉ rồi nói: "Không phải đâu, anh xem, ở đây có viết này. Người này đã chuẩn bị sẵn thuốc mê, đánh thuốc mê cả nhà gia đình giàu có, thực hiện hành vi trộm cắp. Bởi vì đã gây ra thương tích và uy hiếp người ta, cho nên mới bị phạt nặng như vậy đấy." Triệu Ngọc quay đầu hỏi một câu: "Thuốc mê à? Thuốc mê gì cơ?" "Được rồi, anh chờ một chút." Tăng Khả từ từ trà sát chỗ ngồi, đẩy Triệu Ngọc ra ngoài, rồi mới dồn sức gõ phím lạch cạch không ngừng. Một lát sau thì mở ra được tài liệu điều chữ chính thức từ phía cảnh sát. Kết quả là sau khi cùng nhau xem xét tư liệu hồ sơ, hai người đều ngây ngẩn, sững sờ tại chỗ. Khi thấy rõ ràng, rành mạch, thành phần của thuốc mê mà tội phạm sử dụng là hỗn hợp dimethyltiopen và benzodiazepine, nếu lượng dùng vượt quá mức cho phép thì thậm chí sẽ dẫn đến tử vong cho người bị hại. Tăng Khả nói lắp bắp: "Cái này, thành phần thuốc mê này giống y hệt thuốc mê dùng để giết người trên hòn đảo cô lập." Tăng Khả, cậu nhìn kỹ xem là ai bắt bà ta vậy. Nghe theo lời nhắc nhở của Triệu Ngọc, Tăng Khả đánh bàn phím, một cái tên xuất hiện rõ ràng trên hồ sơ: Đậu Tự Lực. Cả người Tăng Khả bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh, cậu ta vội vàng nhắc nhở Triệu Ngọc: Tổ trưởng, xong rồi. Nếu chị Ngô đã điều tra ra tin tức này, thì liệu chị ấy có gặp nguy hiểm hay không? Em, bây giờ em sẽ tra vị trí của điện thoại Đậu Tự Lực. Tổ trưởng, anh nhanh tranh thủ thời gian mà gọi điện cho chị Ngô đi. Triệu Ngọc gật đầu liên tục, đưa tay vỡ lấy cái điện thoại. Nếu không có sự nhắc nhở của Tăng Khả, hắn cũng thật sự không ngờ tới chuyện này. Ngày hôm qua, lúc hắn bắt chuyện với cô bé bán cá, Đậu Tự Lực cũng đứng nghiêm túc bên cạnh mà nhìn một hồi lâu. Nếu mẹ của cô bé bị Đậu Tự Lực bắt thì rất có khả năng anh ta biết cô bé đó, cho nên hẳn là Đậu Tự Lực đã phát hiện ra rồi. Hiện tại Ngô Tú Mẫn đang điều tra vụ này, nếu thật sự bị Đậu Tự Lực chú ý tới thì nói không chừng cô ấy thật sự đang gặp nguy hiểm. Qua lời nói của cục trưởng Vương Thành Cương vừa rồi, Đậu Tự Lực đã đi tới bến tàu nơi xảy ra vụ ẩu đả ngày hôm qua. Nhưng mà hiện giờ ai cũng không thể xác định được là anh ta có đang ở cục cảnh sát Khúc Lương hay không. Vừa nghĩ tới chuyện Ngô Tú Mẫn có thể gặp nguy hiểm, Triệu Ngọc không ngừng mà nhấn gọi số của cô. Vấn đề là điện thoại còn chưa thông thì Triệu Ngọc lại chợt cúp điện thoại. Không, không đúng. Trong phút chốc, không biết hắn lại nghĩ ra chuyện gì mà tắt di động đặt ở trên bàn. Này tổ trưởng, đây là chuyện khẩn cấp, anh còn chờ gì nữa? Tăng Khả vội vàng dùng định vị di động, nhìn Triệu Ngọc không gọi điện thì càng thêm sốt ruột bội phần. Không đúng. Ánh mắt của Triệu Ngọc dừng lại ở một chỗ nào đó, dường như đang tập trung vào một ý nghĩ khác trong đầu. Vài giây sau, hắn mới nhẹ nhàng lắc đầu nói: Yên tâm đi, chị Ngô không sao đâu. Tăng Khả quay đầu lại hỏi: Không sao? Sao lại thế? Loại hỗn hợp thuốc gây mê này không phải thứ mà người bình thường có thể làm được đâu. Nhất định là do Đậu Tự Lực học từ mẹ của cô bé. Rõ ràng Đậu Tự Lực có hiểm nghi vô cùng lớn, tổ trưởng. Triệu Ngọc nói một cách sâu xa: Tăng Khả, cậu không thấy rằng Đậu Tự Lực đã gần như bày ra cho mình một kết cục hoàn hảo rồi sao? Cho nên làm sao anh ta có thể tự mình đánh vỡ kết cục hoàn hảo này được chứ? Tăng Khả kinh ngạc há miệng. Gì? Anh nói gì cơ? Triệu Ngọc nhẹ giọng thở dài. Nếu Đậu Tự Lực thật sự ra tay với Ngô Tú Mẫn, vậy thì sẽ tốt hơn đấy. Nhưng mà anh ta sẽ không ngu như vậy đâu. Cậu suy nghĩ cẩn thận một chút đi. Mặc dù chúng ta đã biết Đậu Tự Lực là đứa con của cặp vợ chồng Cành Tháp, mặc dù trên đầu mẩu thuốc lá còn dính vân tay và nước bọt của anh ta. Mặc dù chúng ta biết anh ta học được phương pháp sử dụng thuốc an thần là từ tên tội phạm mà anh ta bắt được, cho dù đúng là như vậy thì phải làm sao đây? Tăng Khả sửng sốt, suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu. Thì phải làm sao cơ? Ý của anh là cho dù chúng ta hoài nghi đậu tự lực cũng không thể khiến anh ta nhận tội sao? Triệu Ngọc gật đầu. Đúng thế, đậu tự lực là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Anh ta biết rõ tất cả trình tự phán tội hình sự. Cho nên mặc dù chúng ta hoài nghi thế nào, dù có tiến hành thẩm vấn đi chăng nữa, chỉ cần anh ta cắn chặt răng, chúng ta chẳng thể làm gì được cả. Tăng Khả vò đầu. Cho nên chúng ta vẫn phải tìm ra Quách Nhất Hàng mới được. Có điều là xem ra hiện tại khả năng Quách Nhất Hàng có thể còn sống đã gần như là vô vọng rồi. Triều Ngọc nói, chính là vậy. Biển rộng mênh mông. Nếu Đậu Tự Lực giấu đi thi thể và hung khí giết người, thì chúng ta căn bản không thể tìm được. Đây mới chính là điểm cao tay nhất của anh ta. Tăng Khả nhíu mày nói, chuyện này, nói như vậy thì hiện giờ Đậu Tự Lực không có gì phải sợ hãi sao? Anh ta tuyệt nhiên không sợ chúng ta truy ra gốc gác này. Anh ta chỉ cần không phải làm gì cả. Thế thì... Cậu ta suy nghĩ một chút rồi nói, có phải chúng ta có thể thử một vài phương pháp thông thường không? Ví dụ như chứng cứ ngoại phạm ấy. Triều Ngọc lắc đầu. Hơn phân nửa là vô ích thôi. Chuyện lớn như vậy anh ta còn làm ra được. Chỉ sợ anh ta đã sớm chuẩn bị xong hết mọi chuyện rồi. Thật sự không thể xem mặt mà bắt hình dong được. Không nghĩ tới một gã lôi thôi nghiện thuốc lại có thể lừa được tất cả mọi người như thế. Vâng, em chỉ sợ đây là vụ án ly kỳ nhất từ khi em chào đời tới nay rồi. Lúc nói chuyện, Tăng Khả đã gần như tra ra vị trí di động của Đậu Tử Lực. Căn cứ vào vị trí của điện thoại, quả nhiên là Đậu Tử Lực đang ở Cục Cảnh sát Khúc Lương. Xem ra anh ta đúng như lời Cục trưởng Vương Thành Cường đã nói, chắc là đang xử lý vụ ẩu đả tại bến tàu. Tăng Khả cắn răng hỏi, Tổ trưởng, nếu như vậy, chúng ta chẳng có biện pháp nào sao? Ít nhất chúng ta cũng nên đi lục soát nhà của anh ta, lỡ đâu có thể tìm thấy mấy thứ như là thuốc an thần chẳng hạn. Triều Ngọc híp mắt nói một câu, không, trước khi chưa lấy được chứng cứ tuyệt đối và nắm chắc 10 phần, chúng ta 100 triệu lần không thể đánh rắn động cỏ, bằng không sẽ thật sự không có cơ hội đâu. Vừa dứt lời, Tăng Khả thông minh lập tức hiểu được ý của Triệu Ngọc. Cậu ta trừng to mắt, vội vàng hỏi, thế nào, tổ trưởng, chẳng lẽ anh có biện pháp đối phó anh ta sao? Triều Ngọc nhìn màn hình máy tính, lạnh lùng nói, buồn cười, nếu không thì tôi sao có thể làm tổ trưởng của mấy cậu được? Mấy chuyện khác tôi không dám chắc, nhưng bàn về phụ nữ thì ông đây chính là tay lão làng đấy. Tăng Khả, cậu qua đây, chúng ta sắp bận bịu rồi đây. Nếu hung thủ không phải Đậu Tự Lực thì thôi, nếu thật sự anh ta, tôi sẽ phải khiến anh ta lộ ra bộ mặt thật. Từ sau khi xác định được mục tiêu, Triệu Ngọc bắt đầu cùng Tăng Khả bắt tay vào lập một kế hoạch lớn để phá án. Trong lúc đó, hắn liên tục gọi điện thoại cho vài người, ngoài Ngô Tố Mẫn và Nhiễm Đào, còn gọi cho pháp y Cao Phát Tài. Những người này đều là những người mà Triệu Ngọc tin tưởng nhất, cho nên hắn không hề giấu giếm mà kể mọi chuyện cho họ nghe. Kết quả kể cả pháp y Cao, phản ứng của ba người khi nghe xong đều giống hệt với Tăng Khả lúc trước. Họ cảm thấy chuyện này thật khó có thể tin nổi. Ai cũng không ngờ tới đội trưởng đội cảnh sát hình sự Đậu Tự Lực bỗng nhiên biến thành kẻ bị tình nghi lớn nhất trong vụ án giết người ở hòn đảo biệt lập này. Nhưng mà Triệu Ngọc nói rất có lý, khiến bọn họ không thể không nghiêm túc lắng nghe. Cuối cùng Nhiễm Đào cam đoan với Triệu Ngọc, nói rằng anh ta sẽ dùng tốc độ tên lửa chạy tới gia trang nhà họ Đậu, điều tra gốc gác của Đậu Tự Lực. Ngô Tố Mẫn vẫn phụ trách tìm kiếm người thân ruột thịt của đôi vợ chồng Cành Tháp, lấy ADN để so sánh. Pháp y Cao Phát Tài cũng xung phong nhận việc, nói rằng ông ta sẽ nghĩ biện pháp để giành được thành phần thuốc an thần mà mẹ của cô bé đã dùng, xem có giống thuốc an thần được dùng trong vụ án giết người trên đảo biệt lập hay không. Còn Tăng Khả thì tiếp tục điều tra cặn kẽ tư liệu về Đậu Tử Lực để xem còn có phát hiện gì mới nữa hay không. Đối với phá án mà nói, Triệu Ngọc gần như được xem là một tay lão làng giàu kinh nghiệm rồi. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, một khi đã xác định được mục tiêu khi phá án, thì việc điều tra sẽ không còn khó khăn nữa. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Triều Ngọc, sau khi bọn họ rời sự chú ý lên Đậu Tự Lực, thì đúng là nhanh chóng trả được rất nhiều manh mối. Người gửi tin tức về sớm nhất là pháp y Cao Phát Tài. Ông qua thông qua xét nghiệm pháp y đã xác nhận cách điều chế hai loại thuốc an thần là hoàn toàn giống nhau. Điều càng khiến người khác nổi da gà hơn, đó chính là cách pha chế thuốc này, ngay cả lượng phối điều chế đều giống nhau như đúc. Nói cách khác, thuốc an thần mà hung thủ sử dụng để giết người trên hoang đảo và thuốc an thần mà mẹ cô bé bán cá dùng để trộm cắp hoàn toàn là cùng một loại. Cao Phát Tài nói, cách điều chế loại thuốc an thần này từng lưu hành trong bệnh viện, nhưng bởi vì tính ổn định không cao nên nhanh chóng bị loại bỏ. Nếu bây giờ còn có người sử dụng, tất nhiên đều là phối chế thủ công, mà một khi đã điều chế bằng tay thì gần như có thể nhận định rằng hai người này là cùng một bọn. Ngoài ra, pháp y Cao lúc trước đã kiểm tra lượng thuốc còn sót lại trong cơ thể người chết trên đảo. Ông ta hoài nghi hung thủ trong vụ án trên hoang đảo đã có dấu vết sử dụng thuốc an thần hết hạn. Cho nên bọn họ có lý do nghi ngờ Động Tự Lực. Rất có thể vào thời điểm bắt mẹ cô bé, anh ta đã mượn gió bẻ măng lấy thuốc an thần mà bà ta điều chế. Rồi sau đó anh ta trực tiếp dùng loại thuốc an thần đó để đánh thuốc mê các nhân viên của đoàn làm phim trên đảo Vĩnh Tiến. Nhưng có điều, chỉ có thuốc an thần thôi thì đương nhiên không đủ. Bọn họ chỉ có thể chứng minh thuốc an thần được lấy từ tay của một kẻ trộm bị bắt, chứ đâu thể chứng minh là Đậu Tự Lực hạ thuốc cho người bị hại. Bởi vậy, nếu thật sự muốn Đậu Tự Lực lộ ra bộ mặt thật, thì bọn họ vẫn còn thiếu nhiều điểm quan trọng. Trong điện thoại, Nhiễm Đào kích động nói, lão đại, tôi đang ở gia trang nhà họ Đậu rồi, thân thích của nhà họ không nhiều lắm, tôi chỉ tìm được vài người hàng xóm cao tuổi mà thôi. Bọn họ nói cho tôi biết rằng lúc Đậu Tự Lực còn rất nhỏ đã cùng mẹ anh ta rời khỏi nhà đi đâu rồi, không bao giờ trở lại gia trang nhà họ Đậu nữa. Triều Ngọc tò mò hỏi, hả, rời khỏi nhà đi, còn đi với mẹ nữa, không phải cha mẹ Đậu Tự Lực đều mất cả rồi sao? Có thể là vì nghe được tiếng của Triệu Ngọc, trong điện thoại bắt đầu truyền đến hai tiếng chó sủa, sau đó mới nghe thì Nhiễm Đào tiếp tục nói. Mấy người hàng xóm đều nói như vậy, rằng mẹ của Đậu Tự Lực là vợ kế. Năm đó trong thôn có người tên là Đậu Hữu Lâm, người này mới để tang vợ không lâu đã cưới mẹ của Đậu Tự Lực làm vợ kế rồi. Hơn nữa, bọn họ cực kỳ chắc chắn Đậu Tự Lực là do mẹ anh ta mang tới, chứ không phải là con trai ruột của Đậu Hữu Lâm. Anh ta chỉ theo họ của ông ta, tên lúc đó là Đậu Hải Sinh. Nhưng mà nhân duyên của tên Đậu Hữu Lâm này không được tốt lắm, vừa nghèo vừa lười, thân thích không nhiều, cho nên người ngoài biết rất ít chuyện nhà bọn họ. Bọn họ chỉ biết là sau khi Đậu Tự Lực rời khỏi nhà với mẹ, thì không lâu sau Đậu Hữu Lâm bị bệnh mà chết. Lúc chết không có người thân chăm sóc, lúc lâm chung cũng khá thê thảm. Triều Ngọc nghĩ ngợi, vội vàng hỏi. Thì ra là như vậy. Vậy mẹ của Đậu Tự Lực tên là gì? Nhiễm Đào nói, không ai biết cả, mấy người hàng xóm chỉ nói bề ngoài dễ nhìn thôi, chứ tên là gì thì họ không biết. Tổ trưởng, tôi đối chiếu với tư liệu dựa vào thời gian mà cha mẹ Đậu Tự Lực qua đời, cái gọi là cha mẹ song vong hẳn là cũng không phải là mẹ đẻ Đậu Tự Lực, mà là người vợ đã sớm chết của Đậu Hữu Lâm kia, cho nên người mẹ đẻ đã dẫn anh ta rời nhà đi, rất có thể là còn sống đấy. Tằng Khả vội vàng chen mồm vào. Nếu là cưới về làm vợ kế thì đương nhiên không cho mẹ Đậu Tự Lực vào hộ khẩu, mà chỉ cho Đậu Tự Lực thôi. Triều Ngọc nghiêm túc suy nghĩ, miệng thì thầm. Đậu Hải Sinh, Đậu Tự Lực. Hai cái tên này đọc lên thì hình như mang hàm nghĩa đấy. Xem ra mẹ Đậu Tự Lực dẫn anh ta rời nhà bỏ trốn, hẳn là phải có nguyên nhân. Tằng Khả nói. Cho nên chúng ta phải tra lai lịch mẹ đẻ của Đậu Tự Lực thật kỹ càng. Nhìn thời gian thì khá khớp với nhau. Thật sự rất có thể đó là Lưu Thải Vân của vụ án Hải Đăng kia đấy. Được, tôi cẩn thận hỏi lại xem sao. Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại lại cho các anh. Nhâm Đào nói rồi, liền nhanh chóng cúp điện thoại. Tằng Khả chậc lưỡi nói. Nói như vậy là mẹ của Đậu Tự Lực là một người không có thân phận, cho nên em mới không tra tìm ra được. Thật ra đừng nhìn niên đại mà thấy lâu, trên thực tế thì năm nay Lưu Thải Vân vẫn chưa quá 61 tuổi đâu, có khả năng bà ta vẫn khỏe mạnh như xưa đấy. Triều Ngọc hử nhẹ một tiếng, hắn đã dự tính trước rồi. Tăng Khả à, cho nên tôi mới nói máy tính không phải vạn năng đâu. Thật ra nếu muốn biết thông tin về mẹ đẻ Đậu Tự Lực thì thật sự khá là đơn giản đấy. Tăng Khả kinh ngạc. Hả, anh có cách sao? Ha ha ha ha. Triệu Ngọc bật cười, mở cửa đi ra ngoài. Nhìn qua cửa sổ, Tăng Khả thấy Triệu Ngọc đi ngoài bong tàu, bắt chuyện với một nhân viên cảnh sát. Cậu nhân viên cảnh sát chưa từng gặp qua sếp lớn nào, lúc này đang đứng nghiêm chào, trông có vẻ vô cùng căng thẳng. Nhưng Triệu Ngọc vô cùng hòa ái dễ gần, vừa đùa giỡn với người ta, vừa vỗ vỗ bả vai người đó. Chưa đầy một lúc, cậu nhân viên cảnh sát kia đương nhiên không còn căng thẳng, mà vừa nói vừa giơ tay tán gẫu với Triệu Ngọc. Sau mấy phút đồng hồ, hai người vui vẻ trò chuyện. Lúc này Triệu Ngọc mới cười hả hê mà đi về văn phòng. Nhưng sau khi cánh cửa vừa sập lại, hắn lập tức thu nụ cười, cực kỳ nghiêm túc mà nói. Tăng Khả, cậu cảnh sát bên ngoài tên là Lưu Anh Tuấn. Năm nay 25 tuổi, chưa lập gia đình. Nhà ở miếu thờ Khổng Tử trên núi Khúc Lương, vay tiền mua một căn nhà ở cạnh biển. Thích ăn cá muối và rong biển. Trên tay thì ba ngón không xoáy, sáu ngón có hòa tay. Tăng Khả hích mũi lên. Tổ trưởng, đừng thế nữa mà. Ba ngón không xoáy, sáu ngón có hòa tay. Chẳng lẽ cậu ta thiếu một ngón tay sao? Triệu Ngọc cười xấu xa, giải thích. Hê hê, tôi chỉ là muốn nói cho cậu biết, thông qua hỏi thăm là có thể biết rất nhiều chuyện đó. Tăng Khả méo mặt. Lão đại, xin anh đấy, bây giờ là lúc nào rồi, đừng đùa nữa được không? Triệu Ngọc lúc này mới nói nghiêm túc. Được rồi, cậu ta nói cho tôi biết rằng Đậu Tự Lực có mẹ không có cha, hơn nữa bà mẹ ấy khá là cá tính. Chuyện ly hôn của Đậu Tự Lực, bà ấy cũng không hề tác động gì cả. Chẳng qua Đậu Tự Lực là một đứa con có tiếng hiếu thuận, đến giờ vẫn ở với mẹ mình. Tăng Khả phùng mang trợn má. Ôi trời ạ, chỉ đơn giản như vậy thôi á? Lẽ nào bà lão đó là Lưu Thải Vân sao? Triệu Ngọc gật đầu. Khả năng rất lớn đấy. Tăng Khả vội hỏi. Vậy để chị Ngô đi điều tra một phen, so sánh xem. Triệu Ngọc lắc đầu. Không được, nếu đã tìm được bà lão kia rồi thì tạm thời không cần phải gấp đâu. Để Nhiễm Đào đi thì an toàn hơn. Tăng Khả ngồi trước máy tính, vừa nhìn vừa hỏi. Thế chúng ta vẫn tiến hành theo kế hoạch cũ à? Nếu hôm nay vụ ẩu đà tại bến tàu chưa xử lý xong, Đậu Tự Lực cũng sẽ không tới. Vậy phải làm sao đây? Triệu Ngọc khinh thường mà nói một câu. Tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ta qua. Tôi là lãnh đạo, đương nhiên có cách sắp xếp cho anh ta rồi. Hả? Đang di chuyển. Không ngờ vừa dứt lời, Tăng Khả liền chỉ vào tín hiệu theo dõi trên màn hình máy tính, khẩn trương nói. Xong rồi, Đậu Tự Lực đã rời khỏi cục cảnh sát Khúc Lương và đi tới bến tàu kia. Có thể anh ta mang cơm trưa tới cho chúng ta, nhưng anh ta đến sớm quá, chúng ta vẫn chưa chuẩn bị xong mà. Triệu Ngọc cũng không quá hy vọng gì, chỉ chậc lưỡi rồi nói. Thật ra thì chuyện này cũng dễ thôi, muốn kéo dài thời gian thì tôi cũng có cách. Nhưng mà chỉ có điều, nếu muốn kế hoạch của chúng ta trở nên hoàn thiện, thì vẫn còn thiếu một nút mấu chốt nhất. Khi nói chuyện, Triệu Ngọc đưa tầm mắt nhìn về phía bảng trắng. Tăng Khả tất nhiên hiểu được ý hắn. Cậu mày nói thêm. Đúng đấy, sao chúng ta vẫn chưa rõ làm thế nào mà Đậu Tự Lực biết được chuyện kiểu như tuyết? Anh ta làm sao có thể biết nhiều chi tiết bí mật không thể nói về đoàn làm phim như vậy? Triệu Ngọc nhíu mày. Đúng thế, nút thắt này là khâu mấu chốt nhất của cả vụ án. Nếu không thể cởi bỏ, chúng ta không thể dễ dàng ra tay với Đậu Tự Lực được. Tăng Khả khó xử nói. Tổ trưởng, em đã điều tra tư liệu có sẵn về Đậu Tự Lực. Cả đời anh ta hoàn toàn không có liên quan gì tới nhân viên trong đoàn làm phim hoặc là với bất cứ công ty điện ảnh truyền hình nào cả. Anh ta hoàn toàn không thể biết được nhiều chuyện như vậy đâu. Triệu Ngọc nhìn bảng trắng, tập trung suy nghĩ, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm. Chính bởi vì anh ta không thể nào biết được ẩn tình, cho nên chúng ta mới có thể chắc chắn rằng hung thủ là nhân viên nội bộ trong công ty điện ảnh truyền hình. Triệu Ngọc vô cùng nghiêm túc hỏi Tăng Khả. Nhưng nếu quả thật là Đậu Tự Lực, sự tình sẽ thế nào? Đúng nhỉ? Tăng Khả nhìn Triệu Ngọc giống như đang chờ đợi đáp án. Khi cậu ta nhìn hắn im lặng không lên tiếng một hồi lâu, thì cậu ta mới biết Triệu Ngọc cũng không có đáp án, Suy nghĩ một hồi, Triệu Ngọc mới nhớ ra, rồi hỏi Tăng Khả. Lần trước cậu nói có thể là Đậu Tự Lực đã ép Thái Kim Nạt nói ra sao? Tăng Khả gật đầu. Đúng, nhưng rõ ràng không đúng, bởi vì... Không ngờ Triệu Ngọc lại thở dài một tiếng, đảo mắt nói. Nhưng nếu như Thái Kim Đạt chủ động nói ra thì sao? Không đúng. Triệu Ngọc quay người, cầm bút chỉ vào mấy tên của 10 diễn viên trong đoàn, dường như đang dốc hết sức lực mà suy nghĩ. Hắn dùng bút chấm vào tên của Thái Kim Đạt. Hàm lượng thuốc an thần trong cơ thể của Thái Kim Đạt rất cao, gần như có thể gây hôn mê 100%, không có khả năng nói chuyện được. Hơn nữa đây là lần đầu tiên ông ta hợp tác cùng đoàn làm phim này, không thân quen với những người khác, cho nên không nhất thiết là biết bí mật của từng người, mà người có thể biết được bí mật của mỗi người là... Sau khi Triệu Ngọc hỏi xong, Tăng Khả không hề chậm chạp mà giơ tay trả lời ngay. Tiền Tiến, đạo diễn Tiền Tiến đều thân quen với từng người. Chuyện về thợ trang điểm, đương nhiên ông ta biết rồi. Còn vụ Khang Nhạc Minh dẫn mối, Tạ Hạo thích quấy rầy nữ diễn viên, Trương Thành Công thích chụp lén, Thái Kim Đạt tự ý thêm kịch bản, mọi bí mật của tất cả mọi người ông ta đều biết hết. Tổ trưởng, lẽ nào là ông ta nói bí mật của họ cho Đậu Tự Lực nghe? Triều Ngọc lắc đầu, hình như vẫn chưa thuyết phục lắm. Tiền Tiến bị treo cổ mà chết, hơn nữa những gì ông ta nói và mục đích của Đậu Tự Lực không thống nhất với nhau, lẽ nào? Tăng Khả vỗ tay. Vậy chính là Trương Thành Công. Khi Đậu Tự Lực giết Trương Thành Công, không cẩn thận thấy USB chứa ảnh và video mà ông ta quay lén được, nhờ nó mà anh ta mới biết được. Nào ngờ nghe tới đây, Triệu Ngọc đột nhiên mở to mắt mà nói, Tăng Khả, lời cậu nói đã nhắc nhở tôi đấy. Nếu chúng ta muốn biết đáp án, có lẽ là trọng điểm vốn không phải ở chỗ thông tin có được từ người nào, mà là hung thủ thông qua phương pháp gì mà có được. Tăng Khả không hiểu, nhỏ tiếng lẩm bẩm. Hả, không phải Trương Thành Công á? Triệu Ngọc suy đoán. Cậu nói xem, có khi nào là trong số các nhân viên trong đoàn làm phim có người cố tình ghi chép lại bằng chứng họ hãm hại Kiều Như Tuyết, có thể là trên điện thoại, có thể là cuốn sổ nhỏ. Sau đó những thứ này bị Đậu Tự Lực tìm ra, anh ta phát hiện số tài liệu đó, cho nên mới nảy sinh ra kế hoạch mượn dao giết người, vừa có thể giết được Thái Kim Đạt, vừa có thể giá họa cho Quách Nhất Hàng. Tăng Khả há hốc miệng. Trời ạ, chuyện này có vẻ khó tin quá. Tổ trưởng, nếu như thật sự có người này, vậy thứ quan trọng như vậy sao lại có thể dễ dàng bị Đậu Tự Lực biết được chứ? Triều Ngọc lắc đầu. Đúng thế, chắc là trong vụ án này cũng có nhiều thành phần trùng hợp. Có lẽ người đó thật sự làm mất, cũng có thể là khi Đậu Tự Lực giết người đó. Tăng Khả tiếp lời nói. Wow, ý anh là khi Đậu Tự Lực giết người, nạn nhân đang xem điện thoại hoặc là cuốn sổ, cho nên Đậu Tự Lực phát hiện thông tin đó rồi mới nảy sinh ra kế hoạch giết người sao? Chỉ trong một đêm thôi có thể nghĩ ra được kế hoạch giết chết nhiều người như vậy á? Quá lợi hại rồi đó. Hơn nữa, rõ ràng là Đậu Tự Lực nhắm vào Thái Kim Đạt mà. Nạn nhân đầu tiên là Thái Kim Đạt, chẳng khác nào chúng ta lại vòng lại từ đầu rồi. Nào ngờ Triệu Ngọc lại lắc đầu nói, không cần thiết, không vòng lại đâu. Thái Kim Đạt không hẳn là nạn nhân đầu tiên bị giết. Tại sao vậy? Tằng Khả vẫn không hiểu. Triệu Ngọc chiều tay ra nói, chúng ta vẫn còn chưa xác định Đậu Tự Lực có phải là con của cặp vợ chồng canh giữ tháp. Chắc chắn là đến vì Thái Kim Đạt, đúng không? Tăng Khả choáng váng. Trời ạ, khó hiểu quá, khó hiểu quá. Triệu Ngọc khoanh vào một cái tên trên bảng trắng, nói. Được rồi, chúng ta hoặc là đặt giả thiết Đậu Tự Lực chính là con của cặp vợ chồng canh giữ tháp đó, vì giết Thái Kim Đạt mới đến đây. Nhưng mà chúng ta đừng quên là Hứa Hữu bị thiêu chết nhé. Hứa Hữu á? Tăng Khả tuy nhức đầu nhưng dường như vẫn hiểu ra ý của Triệu Ngọc. Hàm lượng thuốc an thần trong cơ thể của Hứa Hữu rất ít, hơn nữa hung thủ không để lại manh mối nào liên quan đến Kiều Như Tuyết trên người anh ta, cho nên ban đầu chúng ta đã nghi ngờ có thể là Hứa Hữu đột nhiên tỉnh dậy và nhìn thấy hung thủ mới bất đắc dĩ dùng súng bắn đạn tín hiệu để thiêu chết anh ta, cho nên Hứa Hữu rất có thể là nạn nhân đầu tiên. Ý của anh là? Tăng Khả gật đầu, dường như đã hiểu ra tất cả. Triệu Ngọc lấy bút chấm mạnh vào tên của Hứa Hữu trên bảng, nói, giả sử xem thử mọi chuyện có thể là như thế này không. Đừng nghĩ Hứa Hữu là người thành thật, nhưng không biết anh ta có mục đích gì, âm thầm ghi chép lại việc xấu mà đám người đó đã gây cho Kiều Như Tuyết. Cho nên sau khi anh ta bị Đậu Tử Lực giết, Đậu Tử Lực có được thông tin của anh ta, sau đó ngay lập tức thay đổi kế hoạch giết người, quyết định phải giết nhiều người hơn. Mục đích là muốn dùng sự việc của Kiều Như Tuyết để mê hoặc cảnh sát, chuyển hướng chú ý của cảnh sát sang Quách Nhất Hàng. Tăng Khả cảm thán, "Oa, vậy Đậu Tử Lực này đúng là tội phạm thiên tài rồi." Triều Ngọc nghĩ lại rồi nói, "Chả trách, ban đầu khi tôi khảo sát hiện trường lại có cảm giác kỳ lạ đến vậy. Lúc đó vụ án này trông thì có vẻ như là đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, nhưng lại gây cảm giác rất gấp gáp. Thì ra rất có thể là kế hoạch bị thay đổi đột ngột." Tăng Khả nghiêm túc cân nhắc. "Ở cái này thì Hứa Hữu là người làm trong đoàn làm phim lâu năm như vậy, các quan hệ xã giao lại tốt. Nói không chừng anh ta thật sự biết được nhiều bí mật. Chẳng qua là Hứa Hữu bị súng bắn tín hiệu thiểu chết phải không? Điện thoại cũng cháy hỏng rồi. Càng đừng nói đến sổ tay. Hơn nữa, nếu như Đậu Tử Lực vốn dĩ không muốn giết anh ta, vậy là đã lỡ giết chết người rồi sao? Sao còn có tâm trạng đi tìm đồ trên người chết nữa chứ?" "Ờ, cũng phải." Nghĩ từ đây, Triệu Ngọc bất đắc dĩ nhăn mặt nhíu mày, lại rơi vào trạng thái trầm tư. Tăng Khả nhìn đồng hồ. "Tổ trưởng, Đậu Tử Lực đã lên thuyền cano rồi. Tín hiệu điện thoại rõ ràng là đi nhanh hơn. Với tốc độ như vậy, tối đa 40 phút là có thể tới. Anh xem, kế hoạch của chúng ta..." Triều Ngọc ra ám hiệu xua tay. "Không được rồi, chuyện này còn chưa làm rõ. Chúng ta không thể nào tùy tiện hành động được. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Nếu như đánh một lần mà không để nó chết, đừng nói bỏ trốn, rất có thể bị phản công đấy." Tăng Khả lại nói, "Vậy Trương Dũng thì sao đây? Ông ta đang nóng lòng muốn về nhà rồi. Em sợ ông ta..." Triều Ngọc nhìn vào tấm bảng trắng ở trước mặt và nói, "Yên tâm, không có mệnh lệnh của tôi, không ai dám thả người. Bây giờ chúng ta cần phải làm rõ chuyện của Kiều Như Tuyết mới được. Lúc nãy, đã nói đến đâu rồi nhỉ?" "À, Hứa Hữu." "Vậy được rồi, cậu đi lấy lịch sử cuộc gọi của Hứa Hữu đi, xem trước đó anh ta đã gọi cho ai. Còn nữa, không phải có người từng đến nhà của Hứa Hữu điều tra sao? Mở hồ sơ ghi chép ra, tìm kiếm theo điều kiện, xem thử Hứa Hữu có để riêng thứ gì ra đặc biệt không." "Được được, em đi làm ngay đây." Tăng Khả vội vàng ngồi trước máy tính, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào bàn phím, Triệu Ngọc lại kéo lấy cậu ta. Hắn dường như nghĩ ra điều gì đó, lại thì thầm lẩm bẩm nói, "Khoan đã, chúng ta hình như bỏ sót một người thì phải." "Hả, ai?" Triệu Ngọc trông có vẻ đờ đẫn, nhưng trong lòng đang suy nghĩ. Nếu như trong đoàn làm phim có người quan tâm đến Kiều Như Tuyết hơn, thì e là chỉ có anh ta thôi đúng không? "Anh nói Quách Nhất Hàng á?" "Quách Nhất Hàng mất tích rồi, trong số tất cả mọi người, duy nhất chỉ có vật dụng cá nhân của anh ta là chúng ta không thấy đâu cả. Cũng không biết anh ta có bị trúng thuốc mê hay không." Triều Ngọc chau mày, nghĩ mà nhè răng nhếch miệng. "Lẽ nào Quách Nhất Hàng là đồng lõa của Đậu Tử Lực?" "Không đúng. Sao đồng lõa lại hại đồng lõa chứ? Quách Nhất Hàng không thể nào vì Đậu Tử Lực mà bỏ mạng đâu đó được. Anh ta chắc chắn là đã chết rồi." "Lẽ nào Quách Nhất Hàng mới chính là nạn nhân đầu tiên? Người nắm giữ thông tin của Kiều Như Tuyết chính là anh ta, mà Đậu Tử Lực thì có được thông tin từ tay của Quách Nhất Hàng." Nhìn trạng thái không ổn của Triệu Ngọc, Tăng Khả cảm thấy cực kỳ lo lắng. Triệu Ngọc vẫn tiếp tục suy đoán theo logic của mình. Lý Thiến nói Quách Nhất Hàng được đạo diễn Tiền Tiến tiến cử vào đoàn làm phim, không có bất kỳ ô dù nào. Tại sao Tiền Tiến lại tiến cử cậu ta? Vai diễn trong đoàn làm phim nhất định là do Quách Nhất Hàng dùng tiền để mua. Mua vai nam diễn viên phụ hoàn toàn không có điểm sáng thì không hợp lý lắm. Tăng Khả vội vàng chen miệng vào. Tổ trưởng, chậm chút. Ý của anh là Quách Nhất Hàng vào đoàn làm phim thật sự là vì để điều tra chuyện Kiều Như Tuyết bị hãm hại sao? Anh ta có mục đích riêng ư? Anh ta muốn phơi bày chuyện này ra ngoài chút giận cho Kiều Như Tuyết sao? Không. Triều Ngọc quả quyết nói. Kiều Như Tuyết từng nói Quách Nhất Hàng là người ích kỷ. Anh ta làm như vậy không phải vì Kiều Như Tuyết mà là vì bản thân anh ta. Nhưng mà phơi bày chuyện này ra thì có lợi gì cho anh ta chứ? Tăng Khả nhìn chằm chằm Triệu Ngọc. Nào ngờ nói tới đây, Triệu Ngọc lại không nói gì nữa cả, chỉ nhìn chằm chằm vào máy tính của cậu ta. À, em hiểu rồi, em sẽ điều tra liền. Nói rồi Tăng Khả liền gõ vào bàn phím, nhanh chóng lấy được lịch sử cuộc gọi. Một khi xác định được mục tiêu, điều tra liền có hiệu quả. Cuối cùng chưa tới 10 phút, hai người liền tìm được thông tin khiến người ta phấn chấn từ trong lịch sử cuộc gọi của Quách Nhất Hàng. Thì ra chuyện là như vậy. Không ngờ bị chúng ta tìm ra được rồi. Tăng Khả mới đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm Triệu Ngọc, sau đó lại nhìn vị trí của Đậu Tự Lực, rồi nói, Tổ trưởng, còn 20 phút nữa, Đậu Tự Lực đã gần đến rồi. Triệu Ngọc vỗ mạnh vào bàn, nói với Tăng Khả, được, mọi việc cứ làm theo kế hoạch ban đầu đi. Cậu báo với Nhiễm Đào trước, bảo cậu ta sau khi rời khỏi nhà họ Đậu thì đến tụ tập với Ngô Tú Mẫn, sau đó cùng nhau đến nhà của Đậu Tự Lực điều tra lai lịch mẹ của anh ta. Được, nhưng mà nếu như không có ADN, mẹ của anh ta chết thì cũng không chịu thừa nhận bà ta là Lưu Thải Vân, vậy thì phải làm sao? Triệu Ngọc đã định liệu trước. Hừ, trong kế hoạch của chúng ta vốn không cần mẹ của anh ta phải thừa nhận. E là cậu còn chưa biết phải không? Nói đến nham hiểm, tôi đây là kẻ chuyên nghiệp nhất đi nhá. Tăng Khả đứng dậy khỏi ghế, căng thẳng nói. Đến rồi, tổ trưởng, chắc là có thể nhìn thấy được thuyền cano của anh ta rồi. Kế hoạch sắp bắt đầu rồi phải không? Triệu Ngọc tức giận mà mắng cậu ta. Trông cậu đang sợ hãi kìa, khả năng quan sát của Đậu Tự Lực không kém, cậu đừng để cho anh ta nhìn ra sơ hở gì. Hơn nữa, còn lâu mới đến thời gian thu lưới, chúng ta cần phải đợi Pháp Y Cao và Nhiễm Đào Ngô Tu Mẫn đến đúng vị trí, xác nhận thông tin mới được. Cậu ghi nhớ cho tôi, mặc kệ đi đến đâu đi nữa, chúng ta mới là lão đại là không thể căng thẳng được. Vâng, không vấn đề đâu. Tăng Khả gật đầu, nhưng vẫn còn tỏ ra lo lắng mà nói. Em chỉ sợ Đậu Tự Lực khôn khéo như vậy, liệu có dễ dàng mắc mưu không? Triệu Ngọc nói. Cậu không cần lo lắng điều này. Chúng ta dù chơi xấu sau lưng người ta, nhưng vẫn có đạo đức nghề nghiệp. Nếu như anh ta không mắc mưu, thì chỉ có thể nói rõ hai điều. Thứ nhất, chúng ta bị lộ sơ hở, bị anh ta phát hiện. Thứ hai, vụ án giết người trên đảo không có liên quan gì đến Đậu Tự Lực, anh ta không phải là hung thủ. Triệu Ngọc đặt tay lên vai Tăng Khả, thấm thía nói ra câu nói kinh điển của Miêu Anh. Tăng Khả à, nguyên tắc của chúng ta là mặc kệ có đạt được thành công hay không, cứ thử trước đã. Nếu thành công thì coi như có lời, nếu không thành, chúng ta cũng sẽ không bị tổn thất gì cả. Tăng Khả gật đầu trước, sau đó khen ngợi. Cũng phải, vẫn là tổ trưởng anh minh. Đừng nịnh bợ nữa. Triệu Ngọc lạnh lùng cười, chuyển hướng nhìn sang biển lớn, tỏ vẻ nắm chắc phần thắng, nói. Nhưng mà, kế hoạch chơi xấu sau lưng người ta của tôi, ít khi thất bại lắm. Hơn nữa, theo như kinh nghiệm phán đoán của tôi, nếu như có nhiều chứng cứ ẩn, chĩa về phía Đậu Tự Lực như vậy, thì người này tất nhiên sẽ không vô tội. Triệu Ngọc vừa mới dứt lời thì chiếc thuyền cano của Đậu Tự Lực đã đến thuyền chỉ huy. Anh ta cùng với vài cảnh sát xách lấy cặp lồng giữ nhiệt đi lên boong tàu. Chợt vừa nhìn thấy bóng dáng lôi thôi của Đậu Tự Lực, Tăng Khả không nhịn được nổi da gà. Phải biết rằng, người vốn không nổi bật trong mắt người khác rất có thể là đại ma đầu giết người. Triệu Ngọc không hề dao động khi nhìn thấy Đậu Tự Lực tới, hắn liền đi ra khỏi văn phòng làm việc và chào hỏi anh ta. Hắn vừa cười vừa nói, ha ha ha, đội trưởng Đậu, vụ ẩu đả trên bến tàu anh xử lý ra sao rồi? Đậu Tự Lực vội vội vàng vàng vâng dạ. Sắp xong rồi, cục trưởng Vương ở lại trong cục để xử lý, gần xong rồi. Triệu Ngọc giả vờ thân thiết nói, ha ha ha, chúng ta dù sao cũng là bạn bè mà, có cần tôi giúp mấy anh giải quyết không? Thật ra cách giải quyết vụ ẩu đả cũng đơn giản lắm. Tôi chỉ cần đánh gãy tay chân của mấy người đó, đảm bảo tất cả bọn họ đều không dám cản rỡ nữa đâu. Nghe thấy lời nói của Triệu Ngọc, về mặt Đậu Tự Lực và vài cảnh sát tại hiện trường méo mó, ai cũng không ngờ rằng tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt đến từ Tổng cục Hình sự lại có thể nói ra những câu lưu manh như vậy. Đậu Tự Lực vội vàng xua tay. Không, không cần đâu. Mấy chuyện nhỏ như vậy chúng tôi có thể giải quyết được, không cần làm phiền lãnh đạo đâu. Trong lúc xua tay, mồ hôi của anh ta đã rơi xuống. Sau vài giây, anh ta mới chỉ vào cặp lồng giữ nhiệt mà nói. À, các anh lãnh đạo mấy ngày nay cũng đã vất vả rồi. Cục trưởng Vương của chúng tôi hôm nay cố ý chuẩn bị món cá hầm đặc sản của Khúc Lương. Ngài nên mau chóng thưởng thức trong khi còn nóng. Cực kỳ ngon đấy. Triệu Ngọc xua tay ra hiệu. À được, được. Cảm ơn, cảm ơn. Các anh cũng vất vả rồi. Chúng ta cùng nhau ăn đi. Đầu tư lực nói. Không, không. Chúng tôi đã ăn rồi. Các anh em canh giữ trên đảo cũng đã được chuẩn bị hết rồi. Hai anh cứ ăn trước đi, ăn trước. Sau đó, Triệu Ngọc trò chuyện vài câu với đội trưởng Đậu, rồi mới cùng Tăng Khả dùng bữa dưới sự chuẩn bị của các cảnh sát. Quả nhiên, món cá hầm này đúng là không tồi. Mùi cá thơm nồng, ăn vào thơm ngon, khiến Triệu Ngọc và Tăng Khả đều thấy ngon miệng, cực kỳ thỏa mãn. Sau khi xong bữa cơm trưa, các cảnh sát thu dọn bát đũa. Triệu Ngọc âm thầm ra ám hiệu bằng mắt với Tăng Khả, sau đó kéo đội trưởng Đậu Tội Lực sang một bên, trịnh trọng nói với anh ta. Đội trưởng Đậu, chiều nay anh cùng tôi đến hiện trường một lần nữa nhé. Hôm qua tôi lại nghĩ tới vài điều. Ánh mắt Đậu Tội Lực sáng lên, anh ta hỏi. Ồ vậy sao, anh nghĩ đến điều gì vậy? Triệu Ngọc híp mắt lại, nếu là lúc trước, vốn dĩ hắn sẽ không nghi ngờ điều gì, nhưng mà bây giờ xem lại cảm thấy trong ánh mắt sáng lên của Đậu Tội Lực rõ ràng có vẻ giả tạo. Chuyện là như vậy, tôi nghĩ đến vấn đề dấu chân. Triệu Ngọc cũng giả vờ giả vịt mà nói ra một loạt logic, nói cái gì mà địa hình trên đảo không giống nhau, có một số nơi là đất xốp, cơ hội để lại dấu chân là vô cùng lớn. Nói tóm lại, chính là muốn Đậu Tự Lực đi cùng hắn tới hiện trường một lần nữa. Triệu Ngọc tuyệt đối là lãnh đạo, Đậu Tự Lực đương nhiên không dám cãi lời, liền sắp xếp một vài người đi theo Triệu Ngọc lên đảo. Mọi người vừa đi, Tăng Khả liền mở máy tính, bắt đầu vội vàng thực hiện kế hoạch đã sắp xếp. Diện tích trên đảo không nhỏ, Triệu Ngọc dẫn đám người của Đậu Tự Lực đi vòng vòng trên đảo, vừa mới chớp mắt đã qua 2 tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, vì không muốn khiến Đậu Tự Lực nghi ngờ, hắn đưa ra suy luận rất kỳ lạ mới mẻ, nhưng lại không quan trọng, để dẫn dắt mọi người cùng nghiên cứu thảo luận. Mãi đến 3 giờ rưỡi chiều cùng ngày, điện thoại của Triệu Ngọc mới vang. Điều này đều nằm trong kế hoạch đã sắp xếp. Một khi phía Tăng Khả có được thông tin chính xác thì sẽ sử dụng cách gửi tin nhắn để thông báo cho Triệu Ngọc. Triệu Ngọc là lãnh đạo, không ai dám nhìn lén điện thoại của hắn. Nghe thấy âm thanh, Triệu Ngọc vội vàng mở điện thoại kiểm tra. Sau đó đôi mắt của hắn đột nhiên sáng bừng. Hắn gửi lại tin nhắn có nội dung OK cho Tăng Khả. Chữ OK này có nghĩa là kế hoạch của bọn họ đã có thể chính thức bắt đầu. Vì để có đủ thời gian chuẩn bị cho kế hoạch này, Triệu Ngọc dẫn đám người Đậu Tự Lực đi một vòng nhỏ, sau đó mới đi về phía chiếc thuyền chỉ huy. Nào ngờ khi bọn họ đến lều trại của đoàn làm phim, thì điện thoại của Triệu Ngọc đột nhiên vang lên. Hắn vốn khá thờ ơ khi nhận cuộc gọi, nhưng sau khi nghe xong thì bất ngờ run rẩy, hưng phấn lớn tiếng nói. Tăng Khả, cậu nói cái gì? Thật sao? Nhìn thấy Triệu Ngọc lớn tiếng nói chuyện như vậy, Đậu Tự Lực tò mò nhíu mày. Triệu Ngọc kích động nói, được rồi, chúng tôi sắp trở về rồi, đợi chút, lập tức có mặt ngay. Sau khi tắt điện thoại, Triệu Ngọc mới nói với đám người Đậu Tự Lực. Tăng Khả nói, cậu ta vừa phát hiện một bóng người trên đoạn video trong điện thoại của Tạ Hạo. Cậu ta xác nhận với nhân viên trong đoàn làm phim rồi, bóng người này không phải của bất kỳ nhân viên nào trong đoàn làm phim hết. Đậu Tự Lực kinh ngạc thốt lên một tiếng, hả, vậy... Triệu Ngọc giả vờ không nhìn thấy sự kinh ngạc có phần căng thẳng của Đậu Tự Lực, vẫn hưng phấn nói, điều này chứng minh rằng vào đêm xảy ra vụ án, có người khác ở trên đảo này. Tuy bóng người đó hơi mờ, nhưng Tăng Khả có thể sử dụng phần mềm tăng cường khôi phục để chỉnh sửa lại. Phòng trừng rất nhanh là có thể biết được người thần bí này là ai rồi. Tôi biết mà, trong vụ án này vẫn còn người ngoài cuộc tham gia mà. Đúng. Đậu Tự Lực phụ họa, nhưng trong ánh mắt lại khó nén vẻ mập mờ. Triệu Ngọc chỉ về phía thuyền chỉ huy, lại nói với Đậu Tự Lực. Đội trưởng Đậu, chúng ta mau chóng trở về thuyền chỉ huy xem sao đi. Nhưng mà chuyện giấu chân cũng không thể bỏ qua được. Nói không chừng, chúng ta có thể theo vị trí của đoạn phim để tìm được dấu chân người thần bí đó. Đậu Tự Lực vội vàng trả lời. Đúng, tôi sẽ cử vài người ở trên đảo đợi lệnh. Được, đi thôi. Nói rồi Triệu Ngọc mau chóng đi về phía thuyền chỉ huy, Đậu Tự Lực thì để lại vài người, sau đó nhanh chân bắt kịp hắn. Tập 124 đến đây là kết thúc. Sau khi khám phá nhiều chi tiết bất ngờ, tổ điều tra đã dẫn dắt kẻ tình nghi vào bẫy. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ câu trả lời nhé.